Hồng Anh Ký, chương 465, hào khí ngất trời Vân Trung Long. Gocchuyenaudio.com. Cái gì nhằm vào Vân Trung Long phản kích? A Phi thấp giọng hỏi. Lần này Thanh Mai trừ tử là Vân Trung Long chủ đạo. Nếu là ta đoán không lầm, hắn nghĩ thừa dịp hiện ở trong mây thành thực lực và khí thế. Một lần hành động áp đảo mặt khác hai đại môn phái. Dựng nên Vân Trung Thành ở trong game vị trí lão đại. Đồng thời hắn cũng muốn tại lúc này đây trên đại hội hướng mặt khác tam cường. Nhất là đại kiếm thần khiêu chiến, định ra mình đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Hai chuyện này bất kỳ một cái nào đã thành, hôm nay đại hội với hắn mà nói tựu là thành công. A Phi cùng tam giới đều gật gật đầu, đối với cái suy đoán này rất tán thành, chỉ có điều mặt khác hai đại bang hội há lại cam tâm tình nguyện. Bây giờ giang hồ, ba phân thiên hạ, tứ tuyệt to lớn, có người nghĩ một nhà độc đại, có người lại nguyện ý bảo trì hiện trạng, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Vân Trung Long đơn giản được việc. Làm ra một ít chuyện là khó tránh khỏi. Này ngôn tam sinh cùng hoa phù dung câu chuyện, bất quá là một cái lời dẫn mà thôi. Bất quá, vô luận bọn hắn như thế nào đấu đều cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta vẫn là từ từ xem đùa giỡn đi. A Phi cùng tam giới nhìn nhau, đồng đều là mỉm cười gật đầu nói phải. Ba đại bang hội tứ đại cao thủ lẫn nhau đấu, vui vẻ nhất không ai qua được A Phi những này nhàn tản nhân sĩ. Hơn nữa bởi vì giang hồ phân tranh, vô địch môn gần đây cũng là thu nạp không ít có chất lượng có tư chất cao thủ. Người chơi số lượng được xưng gần với tam đại, xếp hạng giang hồ thứ tư, chỉ là cùng tam đại quy mô so sánh với không là một cấp độ đấy. Nhưng là coi như là trên giang hồ rời rạc dư ba đại bang hội thế lực nhân tài kiệt xuất rồi. Giờ phút này với tư cách vô địch môn ba vị chính phó bang chủ. Bọn họ ba trong nội tâm đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đương nhiên loại này vui vẻ không thể tại hảo hữu trong đám loạn phát. Dù sao hảo hữu trong đám cũng không có thiếu người là này ba tại trung tâm. Kim Hoàn Đao Hòa Thanh Gió đang huynh đệ hội, Tả Thủ Đao tại Phi Yến Lâm. Bình thường khó tránh khỏi sẽ có một ít xung đột, mọi người đều ăn ý không nói ra. Công sự việc tư tách ra, miễn cho A Phi cũng khó làm người. Hiện tại cục diện này, mặc dù là Vân Trung Long dù thế nào tránh nặng tìm nhẹ. Sợ là cũng khó có thể hồ lộng qua rồi. Hắn mặt đen thui, mặc cho ai đều nhìn ra hắn không vui. Một đôi mắt tựa hồ mang theo lửa giận, ánh mắt như điện theo ngôn tam sinh. Hoa Phù Dung, Đại Kiếm Thần, Nam Phi Yến bọn người từng cái nhìn lại. Đại Kiếm Thần bọn người ngược lại là không sợ chút nào. Nhưng ngôn tam sinh cùng Hoa Phù Dung sẽ không có bực này phách lực rồi. Bọn họ lưỡng không dám chút nào cùng Vân Trung Long đối mặt. Không biết là bởi vì sợ vẫn là áy náy. Không ít người cũng là trong nội tâm thầm nghĩ. Này Vân Trung Long phí hết tâm tư làm này Thanh Mai trừ tử. Hiện tại ngược lại là thiết kế một ván. Hắn đến cùng sẽ có phản ứng gì đâu này. Vân Trung Long đem toàn trường người chơi quét một lần. Bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, một phất ống tay áo cất cao giọng nói, đã chư vị đều là nói như vậy, ta đây tại sao có thể chẳng quan tâm đâu này, tiểu tư thiếu là chúng ta Vân Trung Thành cao thủ, hôm nay ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ đến, không nghĩ tới hắn hôm nay không có dự họp, nói thật ta cũng là không biết chút nào, còn hắn có phải hay không tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra có một vấn đề. Hắn rõ ràng là chúng ta Vân Trung Thành người chơi, tại sao lại có thể là một cái khác bang hội bang chủ đâu này? Hẳn là một cái người chơi có thể gia nhập hai bang hội. Đây không phải hệ thống bắc sao? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau vậy mà nhất thời nói không ra lời. Này ba đại cự đầu cũng nhất thời không nói, này Vân Trung Long nói cũng đúng a hát, dựa theo hệ thống quy tắc. Một cái người chơi chỉ có thể thuộc về một bang hội. Không có khả năng tức gia nhập một bang hội, lại đồng thời là cái khác bang hội bang chủ. Này cùng lý không hợp a hát, so sánh dưới A Phi kinh ngạc càng lớn. Hắn trước kia vậy mà không có nghĩ đến vấn đề này. Không khỏi nhất thời ngây dại, trước khi hắn đối với Tiếu Tư Thiếu là tiểu thanh y lầu lâu chủ thân phận không chút nghi ngờ. Nhưng lại thành thật không ngờ này một sơ hở. Không chỉ là hắn, toàn trường cao thủ đều tựa hồ đem vấn đề này không để mắt đến. Chỉ có Vân Trung Long một câu nói toạc ra huyền cơ. Hẳn là này Tiếu Tư Thiếu vẫn luôn đang gạt ta. A Phi trong nội tâm nhất thời đắn đo khó định rồi. Hắn thậm chí đối với trước khi liên thủ đối phó Vân Trung Long kế hoạch chân thật tính đều đã có hoài nghi. Mấy ngày nay cũng một mực không ai liên hệ hắn nói đến việc này. Phảng phất vấn đề này liền không tồn tại đồng dạng, A Phi vẫn cho rằng Tiếu Tư Thiếu trước khi ngay tại lừa hắn. Giờ phút này cũng là tăng thêm lòng nghi ngờ, hắn đã kiên định một cái ý nghĩ, cùng che mặt khách cùng một nhóm người, đều là không tin được. Vân Trung Long không để ý tới mọi người kinh ngạc, tiếp tục nói, cho nên Tiếu Tư Thiếu thân phận còn có đãi thương thảo. Ta trước kia có lẽ không biết, nhưng là nhất định sẽ trao một chút cho các vị một cái công đạo. Bàn giao thế nào, bỗng nhiên một người hô to, mọi người thấy đến, dĩ nhiên là trước nhân vật nam chính Môn Tam Sinh. Vân Trung Long nhìn về phía hắn mắt sáng lên, Môn Tam Sinh không dám đối mặt. Nhưng là lấy dũng khí nói, Vân bang chủ, đừng nói ta rong dài, ta nhưng đối với hắn hận thấu xương, rất hy vọng biết rõ hắn có phải hay không tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Nếu là Vân bang chủ ngươi cha được không thông báo làm xử lý như thế nào? Vân Trung Long lạnh nhạt nói, đây là chúng ta Vân Trung Thành bên trong sự vụ, cũng không nhọc đến lời phẫn nộ huynh hỏi tới, Môn Tam Sinh lại tiếp tục nói. Vân Trung Thành nội bộ sự vật chúng ta tự nhiên là không muốn biết. Nếu là này Tiếu Tư Thiếu là sát thủ thủ lĩnh, chỉ sợ nghĩ hỏi tới không phải ta Ngôn Tam Sinh một người. Hừ, Vân Trung Long bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói huynh, ngươi đây là không tin được Vân Mỗ rồi. Không biết các hạ vừa rồi trong miệng chúng ta lại là chỉ ai? Chúng ta, dĩ nhiên là chỉ các vị đang ngồi rồi. Ngôn Tam Sinh khẽ ngẩng đầu. Nói huynh quả nhiên là mặt mũi lớn, không biết ngươi Hà Đức Hà Năng có thể đại biểu các vị đang ngồi cùng Mỗ Vân nói chuyện như vậy. Hắc, nói câu nói sau cùng đồng thời, hắn tiến lên nhẹ nhàng bước ra một bước, nương theo lấy mũi chân rơi xuống đất, dưới chân hắn phát ra một tiếng nổ vang vang lớn, phảng phất là một cái voi dùng sức đạp đến một cái trống không mặt đất đồng dạng. Lại như cùng ở tại một cái trong hồ nước ném đi một khối đá lớn. Nổ mạnh như là sóng nước rung chuyển mở mang, cùng nước bất đồng, thanh âm kia trong lòng đất dưới truyền bá. Mỗi người đều cảm giác được dưới chân chấn động, mấu chốt là này chấn động cực kỳ cổ quái. Theo dưới chân rơi vào tay trong nội tâm, vậy mà mang theo một loại thấu triệt nội tâm hoảng sợ. Tim đập bỗng nhiên gia tốc vài phần. Nội lực mạnh người chơi nhau nhau vận chuyển nội lực chống cự. Nhưng tức đã là như thế, vẻ này cực kỳ khí thế bức người như trước để cho mọi người dùng mình một cái. Mà Ngôn Tam Sinh tắc thì liền chật vật hơn nhiều, dưới chân hắn khẽ run lên, dĩ nhiên là không tự chủ được ngồi về tới trên mặt ghế. Này cái ghế tại nền đá trên mặt sự trượt thêm vài phần. Phát ra chói tai xoẹt xoẹt. Âm thanh, Vân Trung Long lần này hiển nhiên là có mục đích mà phát. Lại không biết hắn đây là cái gì công phu, vậy mà cách mấy chục thước đều có thể đe dọa địch nhân. Mọi người cũng đều là mới nghe lần đầu, Môn Tam Sinh mặt như màu đất, nhất thời nói không ra lời. Vân bang chủ, ngươi đây là ý gì? Hẳn là muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Liền người khác nghi vấn cơ hội cũng không cho. Cách đó không xa một người bỗng nhiên nói chuyện, không phải đại kiếm thần thì là ai, ở phía sau có can đảm công khai cùng Vân Trung Long địa vị ngang nhau cũng chỉ có hắn. Vân Trung Long một phất ống tay áo, chạy toàn trường thanh âm nhất thời biến mất, hắn nhìn quanh khắp nơi một lát, chắp tay ngạo nghễ nói, toàn bộ Hoa Sơn, toàn bộ giang hồ người chơi cũng biết, ta chống lại bất kỳ nghi vấn, ai cũng có tư cách đến chỉ trích ta. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng, choáng váng người nào đó tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Nếu không, những cái, kia ăn nói lung tung, hầu ngôn loạn ngữ chi nhân, ta cũng chỉ có thể thủ để hạ kiến chân trương rồi. hôm nay Thanh Mai Trừ Tửu đã là như thế. Nếu là chư vị muốn cùng Vân Mỗ nói một chút, cũng có thể khá. Thanh âm này ông quanh quẩn tại Hoa Sơn Chi Đỉnh. Du dương vang lên xa. http://www.unthuc.com, mỗi người đều nghe trong lòng, không khỏi chấn động trong lòng. Nói thật, mặc dù cái này trong trò chơi có rất nhiều người không phục Vân Trung Long. Kể cả số khổ A Phi ở bên trong, cho rằng Vân Trung Long xảo trá, tràn ngập ngạo khí, khí thế khinh người vân vân. Nhưng là cái này giang hồ vẫn có một cái công nhận thứ đồ vật. Cái kia chính là Vân Trung Long nói một không hai, không nuốt lời, chịu đảm đương, đổi thành nữ nhân lời nói tựu là có ý thức trách nhiệm. Đổi thành nam nhân lời nói tựu là có nghĩa khí, ân oán rõ ràng, giúp bạn không tiếc cả mạng sống chuyện tình cũng đã làm không ít. Mặc dù là ban thưởng ngươi nhất thương cũng thường xuyên đối A Phi nói. Nếu là có thể khoan dung bộ kia kiêu ngạo mặt, cùng Vân Trung Long làm bằng hữu nhưng thật ra là một kiện rất chuyện không tồi. Chỉ là tạo hóa trêu người, hết lần này tới lần khác những người khác trong lúc đó thù sâu oán nặng. Chỉ có thể là dùng một câu thở dài đến phần cuối rồi. Nghe xong Vân Trung Long câu này hào khí ngất trời mà nói. Mọi người chìm nói không nói. Lúc này nếu là nói chuyện, cùng chủ động hướng Vân Trung Long khiêu chiến có gì khác nhau đâu. Chỉ những cái, kia đầu có vấn đề chỉ là muốn biết một chút về Vân Trung Long thân thủ nhân chi bên ngoài. Đang ngồi phần lớn người cũng đều là yêu tiếc thanh danh của mình cùng điểm kinh nghiệm EXP. Dù sao A Phi trước khi cũng đã nói, cái này Hoa Sơn Chi Đỉnh diễn võ trường cũng không phải là võ quán. Tử vong nhưng là phải bị trừng phạt, Thường Ngôn Tiếu chính là ví dụ sống sờ sờ, nhìn đứng ở trong tràng hạc giữa bầy gà Vân Trung Long. Đại kiếm thần đột nhiên có một cỗ khó tả xúc động. Hắn không biết làm tại sao vỗ cái ghế, đột nhiên đứng lên, đã như vậy, ta đại kiếm thần đã nghĩ cùng Vân huynh lãnh giáo. Chậm đã, ngay tại đại kiếm thần chuẩn bị hướng Vân Trung Long khiêu chiến thời điểm. Một người bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời hắn, mọi người kinh ngạc nhìn lại, chợt nhao nhao phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù là số khổ A Phi cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Người này vậy mà sẽ ở thời điểm này đứng ra, nhưng lại đoạt tại đại kiếm thần trước khi nói chuyện. Cách chương.